xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 44, siêu thứ nguyên địch nhân. Phanh, ở siêu cấp 13 hào gần rơi vào đảo nhỏ chi tế. Vegeta một độ vượt qua đối phương bay ngược tốc độ. Một cước hung hăng được đá vào trên bụng của hắn, cuối cùng mới đập vào đảo nhỏ bên trong. Phanh ô, mãi cho đến lúc này, viên kia mấy chục thước lớn năng lượng cầu mới. Chỉ có, ở trong vũ trụ bạo tạc, vô số mảnh vỡ thiên thạch bị triệt để nổ thành bột phấn. Mặc dù không có ở địa cầu bên trong bạo tạc, thế nhưng dư âm cường đại cũng có thể dùng địa cầu bị chút hứa chấn đáng. Trên bầu trời, rét các chiến sĩ dồn dập hướng phía đảo nhỏ bay tới. Chiến đấu đã kết thúc, coi như siêu cấp 13 hào còn có một chiến chi lực. Cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Bảnh, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang. Đang muốn bò dậy, siêu cấp 13 hào bị Vegeta một cước chặt chẽ nghiền ép trên mặt đất. Cả hòn đảo nhỏ đều bị Vegeta lực lượng chấn được đổ. Vegeta hỏi tinh tường tại giải quyết hắn, rất sợ Vegeta đã làm đầu, đem đối phương giết chết. Goku lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở, mà nghe được Goku lời nói, Vegeta khinh thường, cắt một cái tiếng, nhấc chân một cước đem đạp đến Goku trước người cách đó không xa. Muốn hỏi chính mình hỏi, ta có thể lười cùng cái này món lòng nói. Tinh tường Vegeta tính khí, Goku cũng không có sinh khí, tiến lên hai bước, đứng ở siêu cấp 13 số trước người, mở miệng hỏi thăm, nói cho ta biết, các ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ xuất hiện tại hòn đảo kia ở trên? Nếu như chúng ta lấy được tình báo không sai, các ngươi chắc là hai người tổ, làm sao biến thành ba người? Goku bây giờ hình thái là Super Saiyan cấp thứ 2 đỉnh phong. Trọng thương tình huống bên dưới siêu cấp 13 hào nếu là làm đánh lén, cũng là tự chịu diệt vong. Nghe được Goku vấn đề, siêu cấp 13 hào nặng nề hừ một tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì đó. Bảnh, ếch a, một tiếng vang thật lớn, kèm theo siêu cấp 13 số tiếng kêu thảm thiết. Chính là Vegeta một cước hung hăng được dẫm nát đối phương phía sau. Món lòng, cho ta thành thật trả lời. Nếu là không nói, lập tức giết ngươi. Vegeta cái kia hung ác biểu tình, nhất là cặp kia con mắt, giống như là địa ngục tử thần. Tựa hồ là tới đón tiếp siêu cấp 13 số giống nhau. Cảm nhận được Vegeta khí thế trên người, siêu cấp 13 số trực giác nói cho hắn biết, Vegeta không có lừa dối hắn. Nếu là hắn không nói, chỉ một lúc thật có khả năng bị giết chết. Ui ui ui, Vegeta u, không phải mới vừa nói để ta làm hỏi sao tương đương. Khóe miệng giật một cái, Goku cười khổ khuôn mặt nói rằng, hắn là cái người hiền lành, cùng Vegeta hoàn toàn là hai loại người. Hắn không biết dùng cái gì cực hình, ép hỏi hoặc là cái gì, nhưng cái này, đối với Vegeta mà nói, cũng là dễ dàng có thể làm ra tới sự tình. Đừng dài dòng, nhìn ngươi cái kia hỏi nhân thủ đoạn, có thể hỏi ra cá điều tới. Vegeta thấy chán toát ra thập tự thanh hành, hiển nhiên là bị tức gặp. Ếch tương đương đi, vậy hay là ngươi tới đi. Lúng túng một tiếng, Goku lại đem thẩm vấn sống nhường cho Vegeta. Hanh, căn bản là không có cần phải phiền phức như vậy. Giao cho ta a, bằng vào ta có thể u, có thể trực tiếp lấy trộm ý thức của hắn, để hắn nói ra lời nói thật. Lúc này, Piccolo tiến lên nói rằng, hắn là siêu cấp người Namek, lại nắm giữ long chi lực. Điểm nhỏ này thủ đoạn với hắn mà nói là dễ dàng. Đúng vậy, Piccolo, ngươi nên sớm một chút nói a. Goku lặng lẽ cười nói. Từ Piccolo động thủ, hết thảy đều dùng ít sức không ít. Z chiến sĩ cũng từ siêu cấp 13 số trong miệng đạt được tin tức mới nhất. nếu không phải bị Piccolo đã khống chế tâm thần nói đi ra nói. Z chiến sĩ thật vẫn không dám tin tưởng. Từ tương lai trở về, cũng không phải chỉ có Trăng, Carlos cùng với Bardock người thứ nhất nhi tử Ngô Thiên. Bọn họ một phe này có người mang đến tin tức, địch quân lấy được, cũng là chưa từng tới bao giờ người tới tương trợ. Người nhân tạo 13 hào, 14 hào, 15 hào, chính là tương lai đến người cùng Grow bác sĩ cùng nhau chế tạo ra. Hơn nữa từ siêu cấp 13 số trong miệng, Goku đám người còn chiếm được một cái càng thêm kinh người tình báo. Cái này trên thế giới có 12 đại vũ trụ, lúc này đây tới đệ thất vũ trụ, còn có một cái từ còn lại vũ trụ tương lai tới được Grow bác sĩ. Đồng thời cái này Grow bác sĩ là dựa vào lấy người nhân tạo chinh phục toàn bộ vũ trụ. Thủ hạ có cường tướng vô số kể, sự tình biến hóa càng ngày càng thú vị. Còn lại vũ trụ người nhân tạo sao? Hừ hừ, nói như vậy, còn lại 11 cái vũ trụ đều có theo chúng ta giống nhau người, mà cái kia không biết vũ trụ chúng ta bị hay là Grow bác sĩ giết chết. Super Saiyan tầng thứ 3 Vegeta cười lạnh, dưới chân lực đạo càng ngày càng nặng, cho tới khi siêu cấp người nhân tạo 13 hào phía sau lưng đạp làm thịt. Sau đó, một cước đem đưa lên thương khung, một cái siêu cường lực khí công pháo đem giết chết. Toàn bộ quá trình, siêu cấp 13 hào căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Vegeta, đừng xung động. Chúng ta không thể tùy tiện tấn công. Một lần này địch nhân đã viễn siêu chúng ta nhận thức. Goku nghiêm túc lấy biểu tình nói rằng, đối với siêu cấp 13 số chết, nhưng không có quá nhiều nói. Nếu như Goku ba ba ở thì tốt rồi. Cường đại đến cái kia loại cấp độ, tuyệt đối so với chúng ta biết đến nhiều, nhưng lại có thể buông lỏng giải quyết một lần này nguy cơ. Krillin bổ sung một câu, nghe được Goku cùng người địa cầu lo lắng, Vegeta hừ lạnh một tiếng, ngoặc kép, không cần Bardock ở, bằng vào ta một người thực lực, cũng đủ để giải quyết hết tất cả người nhân tạo. Một bên Piccolo, lúc này đây vô cùng nhận đồng Vegeta lời nói, mấy năm qua này, thực lực của hắn vẫn tăng vọt. Đã sớm cường đại đến mình cũng không tưởng tượng nổi tình trạng. Ta cho rằng Vegeta nói không sai. Chúng ta đã sớm không phải từ trước chúng ta. Dù cho người nhân tạo cường thịnh trở lại, thì thế nào? Cho dù là siêu cấp 13 hào loại này người nhân tạo cường thịnh trở lại bên trên hai cái thứ nguyên, chúng ta đều có thể giải quyết hết đối thủ. Piccolo nói không sai, ta tán thành. Một bên, từ mới đầu đến bây giờ chưa nói qua bao nhiêu lời Tenshinhan cũng phát biểu ý kiến. Đồng thời, Chiaozu cùng uống trà phụ họa một tiếng, không ngờ tới lúc này đây đạt được nhiều người như vậy tán thành. Vegeta khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía Goku nói rằng, Karote, ngươi nếu là sợ, mặc dù trở về đi, trận chiến đấu này để cho chúng ta tới chung kết. Mặt khác, còn lại vũ trụ chúng ta lại sẽ bị giết chết. Tuyệt đối không thể tha thứ. Những thứ này chết tiệt. Dino, người nhân tạo, ta nhất định phải toàn bộ đem bọn họ tiêu diệt hết cam. Nhất trí đầu phiếu đi qua. Goku cùng Krillin còn có tiểu Gohan. Chỉ có vâng theo ý nghĩ của mọi người. Cùng nhau hướng phía siêu cấp 13 hào trước khi chết nói mục đích đi. Khi tất cả chiến sĩ ly khai nơi đây, cho dù ai cũng không có phát hiện, một cái đầy người thành màu xanh biếc quái vật từ một đống nham thạch phía sau đi ra. Cái quái vật này chính là nguyên tắc bên trong người nhân tạo đại boss Cell hình thái thứ nhất. Thật là không có nghĩ đến, đi qua xảy ra biến hóa lớn như vậy. Xem ra ta muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc cuộc sống về sau. Từ nơi này Cell trong miệng nói, hắn chính là từ Trăng tương lai tới chỗ này, giết chết Trăng, tranh đoạt máy thời gian mà đến. Điểm này ngược lại là không có thay đổi. chỉ thấy hắn nhìn xa một cái dưới trên bầu trời tan vỡ cơ giới linh kiện. Côn trùng một dạng miệng lộ ra cười tà, biến mất hơi thở của mình, thả người bay lên không trung, thực lực mạnh mẽ đuôi một hơi thở đem tất cả mọi thứ hút xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.